Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, Quỷ Vương Kiếp, Tứ Quỷ Đoạt Xá. Hứa Dương trong nhẫn chứa đồ, bay ra một đạo bức tranh, phần Phật trên không trung triển khai, nhận lấy Hứa Dương triệu hoán, tứ đại thống lĩnh, từ trong bức tranh đi ra, chủ nhân, có gì phân phó? Tứ đại thống lĩnh hướng về Hứa Dương hành lễ, cùng kêu lên hỏi, bây giờ tứ đại quỷ soái mỗi một cái đều khí tức dâng trào, mơ hồ có đột phá dấu hiệu, bọn họ trong thân thể, cái kia một tia hào quang màu vàng óng, cũng càng ngày càng sán lạn, đưa các ngươi một hồi tạo hóa. Hứa Dương từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra 5 thanh ngọc quan, nắp quan tài mở ra. Ở Hứa Dương huyền lực điều khiển bên dưới, ngũ đủ huyền vương thi thể bay ra, trong đó 4 cái là nam tính, còn có 1 là nữ tính, mỗi một bộ thi thể đều khí huyết sung mãn, ở vào trạng thái đỉnh cao nhất, tựa hồ sinh mệnh tinh khí không có một chút nào trôi đi. Tứ đại quỷ soái con mắt đều tái rồi, Xích Lê thống lĩnh hưng phấn kêu lên, chủ nhân, ngươi từ đâu nhi cho tới bực này bảo bối? Liền ngay cả luôn luôn lão luyện thành thục Ô Mộc thống lĩnh cũng không từ than thở, ngũ đủ đỉnh cao huyền vương thi thể, chỉ từ thi hài nơi, còn có thể cảm nhận được ẩn chứa vô tận uy nghiêm. Hiếm có nhất chính là, này ngũ đủ thi thể, toàn bộ bảo tồn hoàn hảo, sinh mệnh tinh khí không có một chút nào tiết ra ngoài. Bất kể là đoạt xá, vẫn là luyện hóa thành hàng thi, đều là âm quỷ chúng tha thiết ước mơ chí bảo. Hứa Dương nói rằng, này ngũ đủ thi thể, chính là cho các ngươi đoạt xá sử dụng. Đang đoạt bỏ sau khi, các ngươi lập tức thả khí tức, dẫn ra thiên kiếp. Có những này thi thể, nói vậy vượt qua thiên kiếp nám, sẽ tăng cường không ít. Hiện tại ta nghĩ biết, các ngươi đến cùng có lòng tin hay không? Vượt qua quỷ vương đại kiếp nạn, Thương Minh thống lĩnh nói rằng, chủ nhân khắp nơi vì chúng ta lo lắng hết lòng. Nếu như chúng ta còn sợ đầu sợ đuôi, như vậy mãi đến tận tiêu vong, cũng không cách nào vượt qua quỷ vương đại kiếp. Ta Thương Minh ở đây lập lời thề, nhất định vượt qua quỷ vương đại kiếp nạn, là chủ nhân quên mình phục vụ lực. Ô Mộc, Xích Lê, Đề Quyên ba cái thống lĩnh, cũng dồn dập lập xuống bảo đảm, nhất định có thể đột phá ràng buộc, lên cấp đến quỷ vương cấp độ. Khi chiếm được Hứa Dương cho phép có thể sau khi, tứ đại thống lĩnh vội vã đánh về phía chính mình, nhất hợp ý thi thể. So sánh với nhau, Đề Quyên thống lĩnh ngược lại là nhất thảnh thơi một. Sự lựa chọn của nàng chính là bộ kia nữ tính đỉnh cao huyền vương xác chết. Không có ai sẽ cùng nàng cướp giật. Nếu như những này huyền vương xác chết bên trong, còn có tàn hồn tồn tại, tứ đại thống lĩnh lần này đoạt xá, chỉ có thể là đưa món ăn. Có điều Hứa Dương bắt được này ngũ đủ thi thể, đều không có tàn hồn, tứ đại thống lĩnh rất dễ dàng liền đoạt xá thành công. Đỉnh cao huyền vương thi thể, thực sự là mạnh mẽ a. Ta cảm giác thân thể đấm ra một quyền, đều có thể xúc động pháp tắc rung động, dẫn ra thiên địa uy năng. Ô Mộc thống lĩnh như cũ là cái thứ nhất thành công. Hắn cảm giác một phen thân thể trạng thái, tiện tay một dẫn, chính là một đạo pháp quyết bổ ra, đem cách xa ngàn trượng tầng mây chặt đứt thành hai đoạn. Từ xa nhìn lại, giống như là thiên không nứt ra rồi một miệng lớn. Tiếp đó, Thương Minh, Xích Lê cùng Đề Quyên ba cái thống lĩnh cũng dồn dập thành công. Rất tốt, các ngươi trước tiên làm quen một chút huyền vương thi thể. Ai chuẩn bị xong nghênh tiếp quỷ vương đại kiếp nạn, rồi cùng ta nói một tiếng. Sau đó bắt đầu, Hứa Dương thu hồi cuối cùng một bộ đỉnh cao huyền vương thi thể. Đối với tứ quỷ nói rằng, đối với quỷ vương đại kiếp nạn, Hứa Dương cũng không có cái gì tốt ứng đối thủ đoạn. Dù sao hắn bất kể là hậu thế phàm nhân thời đại, vẫn là đời này, đều không có tiếp xúc qua quỷ vương đại kiếp nạn. Có điều đã có quỷ vương, quỷ hoàng tồn tại, vậy đã nói rõ có âm quỷ có thể vượt qua quỷ vương đại kiếp nạn. Hứa Dương đã cho tứ đại quỷ soái tận lực sáng lập hậu đãi điều kiện. Nếu như vẫn là không cách nào lên cấp, chỉ có thể nói bọn họ thiên phú không đủ, Tiếp đó, thời gian ròng rã một ngày, tứ đại quỷ soái đều ở quen thuộc huyền vương thi thể. Rèn luyện đối với này là mới thu được xác chết điều khiển năng lực. Đối mặt không biết quỷ vương đại kiếp nạn, bọn họ ai cũng không dám thất lễ. Chủ nhân, ta tới trước đi. Thương Minh thống lĩnh trước tiên đứng ra nói rằng, tốt, Hứa Dương gật đầu, đồng thời mệnh lệnh còn lại ba vị thống lĩnh lùi lại. Vây xem Thương Minh thống lĩnh độ kiếp, còn lại tam đại thống lĩnh, đối với Thương Minh thống lĩnh vô cùng cảm kích, cũng rất khâm phục dũng khí của hắn. Quan sát Thương Minh thống lĩnh độ kiếp quá trình, đối với bọn hắn chính mình độ kiếp, sẽ rất có trợ giúp. Phương viên ngàn trượng bên trong, chỉ còn lại có Thương Minh thống lĩnh thân hình cao lớn. Gò má của hắn vẫn như cũ lộ ra thiết hôi sắc. Đột nhiên hai con mắt mở, một tiếng thê thảm quỷ tiếu, hùng hồn cuồn cuộn khí thế phóng lên trời. Trên trời cao, lưu động màu trắng mây khói, bị Thương Minh thống lĩnh khí thế xung kích, dồn dập hướng về tứ phương tản đi. Phảng phất là cảm nhận được Thương Minh thống lĩnh hung lệ sát khí. Nguyên bản bầu trời trong xanh, đột nhiên bịt kín một tầng tối tăm vẻ. Từng tầng thâm hậu mây đen, dần dần xúm lại đây. Mây đen ép tới cực thấp, tựa hồ đưa tay trong lúc đó, là có thể đụng chạm lấy. Quỷ vương đại kiếp nạn, đến đây đi. Thương Minh thống lĩnh ngang đầu ưỡn ngực, hắn chiến ý đã tiêu thăng đến cực hạn. Huyền vương tột cùng thân thể tinh lực dâng trào, ác liệt hung hãn khí thế thẳng vội vào bầu trời, phải đem cái kia trầm trọng mây đen phá tan. Ùng ùng ùng, chấm ngoặc kép, trên trời cao, một tiếng nặng nề tiếng sấm vang lên, phảng phất ở đáp lại Thương Minh thống lĩnh khiêu khích. Khách rồi, một đạo chói mắt ngân sắc lôi quang lóng lánh, ầm ầm đánh xuống. Ha ha, điểm ấy lôi đình, hoàn toàn không đáng chú ý a. Thương Minh thống lĩnh đấm ra một quyền, hùng hồn oán lực nhập vào cơ thể mà phát, càng trực tiếp đem đạo này ngân sắc lôi đình cho đánh nát. Nhưng mà, này ngân sắc lôi quang, chỉ là khúc nhạc dạo. Tiếp đó, phương viên mấy trăm trượng bên trong, từng đạo lôi đình dồn dập đánh xuống, phảng phất một tòa ngân sắc lôi hải. So với ở Cửu Long đỉnh, tiên môn đạo trường hộ sơn đại trận Cửu Long tụ lôi đại trận, này quỷ vương đại kiếp ngân sắc bôn lôi chi hải, uy thế càng thêm mạnh mẽ, trong đó mang theo thiên địa uy năng. So với Cửu Long tụ lôi đại trận, cường đại đâu chỉ gấp đôi. Những này ngân sắc lôi đình, như có linh tính giống như vậy, đồng loạt dâng tới Thương Minh thống lĩnh. Hắn quanh thân, đùng đùng đùng đùng lôi quang lấp lóe liên tục. Lôi đình sức mạnh mang tính chất hủy diệt, bị huyền vương thân thể triệt tiêu một đại bộ phận. Còn lại từng tia tinh khiết nhất lôi cực tân sinh chi lực, nhập vào cơ thể mà vào. Rèn luyện Thương Minh thống lĩnh âm quỷ bản thể. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Một bộ tốt thể xác, đối với độ kiếp âm quỷ tới nói, thật sự quá quan trọng. Quá quan trọng a. Ô Mộc thống lĩnh đẳng nhân nhìn ra nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ đối với nghênh tiếp thiên kiếp có rất lớn tự tin. Bỗng nhiên trong lúc đó, trên bầu trời, mây đen dần dần bắt đầu khuếch tán lên. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào quỷ vương đại kiếp nạn liền muốn biến mất rồi hay sao? Hứa Dương có chút buồn bực, khiến rất nhiều âm quỷ nghe đến đã biến sắc quỷ vương đại kiếp nạn. Lẽ nào chỉ có điểm ấy uy lực? Này không khỏi cũng quá giả. Không được, chủ nhân, ngài đi mau. Ô Mộc, Xích Lê, Đề Quyên tam đại thống lĩnh trên mặt đều có một tia vẻ nghiêm túc. Xảy ra chuyện gì? Hứa Dương không hiểu hỏi. Chúng ta trước đây, ai cũng chưa từng thấy quỷ vương đại kiếp nạn. Thiếu kinh nghiệm, tuyệt đối không ngờ rằng, Thương Minh thống lĩnh độ kiếp, chúng ta ở bên cạnh vây xem, dĩ nhiên sẽ bị thiên kiếp khóa chặt vì là mục tiêu. Ô Mộc thống lĩnh một mặt cay đắng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.